Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2980, tái ông mất ngờ. Hắn muốn đi trở về, đơn giản 5 chữ, lại làm cho Diệp Lăng liều mạng đi thực hiện, không thể không nói, cái này thế giới chính là chỗ này kiểu Thương Bạch, cũng là như vậy làm người ta vô lực, nửa ngày về sau. Hùng phủ, Diệp Lăng ngồi ở tiểu viện của mình rơi bên trong, nhìn trước mặt xa lạ kia lại quen thuộc tràng cảnh, không khỏi tự chủ sâu hấp một hơi, hơi nở nụ cười, ong ong, Bắc Cảnh Chi Vương thân ảnh xuất hiện, Diệp Lăng không có nửa điểm kinh ngạc, đứng dậy hướng Bắc Cảnh Chi Vương cung khom lưng tử, tham kiến Bắc Cảnh Chi Vương, Diệp Lăng hơi vừa cười vừa nói. Bắc Cảnh Chi Vương không nói chuyện, chỉ là trọng trọng nhìn một chút Diệp Lăng, nhãn trung tràn đầy chấn động lay động màu sắc. Thật sự nói, hắn bị Diệp Lăng hù dọa. Hàng này, quá nghịch thiên, lấy thiên vương chi cảnh tiến nhập vạn yêu chi xâm, lại trở về thì đã là hai trọng thiên tôn, mà trong này thời gian, nhất định quá ngắn, liền nửa năm đúng không đến. Hơn nữa, hắn lấy biêu hãn vô địch tư thế, quét ngang 10 đại vương giả. Ta thắng, Diệp Lăng nhìn ngồi ở bên cạnh mình Bắc Cảnh Chi Vương nói đạo. Hắn ngữ khí dường như rất bình tĩnh, nhưng là tỉ mỉ nghe, lại có chút run rẩy. Thắng, đổ ước thắng, hắn muốn rời đi. Ta biết, Bắc Cảnh Chi Vương nhàn nhạt nói 3 chữ, không có chút nào cảm tình. Mà chính là 3 chữ này lệnh Diệp Lăng trong lòng thịch một tiếng. Tựa hồ có loại dự cảm xấu. Ta đi âm dương đạo cung. Bắc Cảnh Chi Vương trầm ngâm xuống. Chợt ngẩng đầu. Nhìn Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Oanh. Giờ khắc này Diệp Lăng. Phảng phất là bị ngũ lôi oanh đỉnh tựa như. Trừng lớn con mắt. Nhìn chòng chọc vào Bắc Cảnh Chi Vương. Hắn đi âm dương đạo cung rồi hả? Như vậy, động thủ sao? Diệp Lăng không dám nghĩ tới. Hắn sợ, thật sự sợ rồi. Không cách nào tưởng tượng nhất tôn đại viên mãn như xuất thủ. Đến cùng sẽ là như thế nào kết cục? Nhưng là, ta không nghĩ tới bất kỳ biện pháp. Đưa ngươi lưu lại, Bụi Bạch hai đại thánh tôn nói cho ta. Khuyết điểm của ngươi chính là trọng tình trọng nghĩa. A hát, thật sự nói. Đây đối với vô số người mà nói, đều là một cái di túc chân quý ưu điểm, mà ta đường đường đại viên mãn, nhưng phải vì này phát sầu. Bắc Cảnh Chi Vương lắc đầu cười nói, Diệp Lăng nghe đến đó, sách theo tâm cuối cùng là buông xuống, xem ra, Bắc Cảnh Chi Vương không có xuất thủ, nếu không, hắn sẽ không nói như vậy. Phía trước, ta muốn đem ngươi cưỡng ép lưu lại. Bắc Cảnh Chi Vương thản nhiên nói, Diệp Lăng còn chưa lên tiếng, bởi vì Bắc Cảnh Chi Vương còn chưa nói hết, nhưng là ngươi bề ngoài hiện, để cho ta không pháp mạnh mẽ lưu ngươi xuống, bởi vì ta không muốn tự tay phá hủy một cái đại viên mãn. Tuy là ta tâm ngoan thủ lạt, Bắc Cảnh Chi Vương đứng dậy, đi tới sân đại thụ xuống, vỗ vỗ đại thụ, xoay người vừa cười vừa nói. Thật không muốn bái ta làm thầy. Ta có thể sẽ cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Bắc Cảnh Chi Vương sâu hấp một hơi. Trầm giọng nói đạo. Ta nguyện ý. Thế nhưng ta bỏ qua không được âm dương đạo cung. Cho nên. Xin lỗi. Diệp Lăng hướng Bắc Cảnh Chi Vương bái một cái. Trầm nói rằng. Nguyện ý. Thế nhưng không pháp bỏ qua. Có thể đây chính là Diệp Lăng cho hắn một cái tốt nhất trả lời. Mà câu trả lời này làm cho Bắc Cảnh Chi Vương tức thì nở nụ cười. Không khỏi tự chủ gật đầu. Được rồi, quỳ xuống đi. Bắc Cảnh Chi Vương khoát tay áo. Thản nhiên nói, quỳ hạ. Diệp Lăng có chút ngây ngẩn cả người. Làm gì chứ đây là. Một câu nói còn chưa dứt lời cũng làm người ta quỳ xuống. Tuy là ngươi là đáng sợ đại viên mãn, thế nhưng có phải hay không hơi quá đáng. Từ hôm nay trở đi, ngươi là ta Bắc Cảnh Chi Vương thứ hai đệ tử, ngươi có thể tùy ý tuyển trạch tu luyện của mình địa phương, cũng không nhất định thoát ly Âm Dương Đạo Cung. Có bất kỳ vấn đề gì, có thể theo thì hỏi ta, ta cũng sẽ đem hết toàn lực chỉ đạo ngươi, bởi vì ta muốn đích thân chế tạo ra tới một cái đại viên mãn. Tròn ta tâm nguyện, Bắc Cảnh Chi Vương con ngươi bên trong, một không pháp ức chế phong mang, kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Oanh, Diệp Lăng ngây dại, khuôn mặt chấn động lay động cùng bất khả tư nghị. Bắc Cảnh Chi Vương, cúi đầu trước chính mình rồi hả? Để cho mình không cần ly khai Âm Dương Đạo Cung, không cần bị cưỡng ép ở lại Bắc Cảnh. Bái kiến sư tôn, phù phù một tiếng, Diệp Lăng trực tiếp quỳ ở tại mặt đất, rất cung kính hô, đều đến phần này nhi lên. Bắc Cảnh Chi Vương cái này đường đường đại viên mãn đều cúi đầu. Hắn Diệp Lăng còn có tư cách gì hướng Bắc Cảnh Chi Vương sĩ diện? Như Diệp Lăng thật cự tuyệt, đó chính là cho thể diện mà không cần. Lời nói khó nghe, sợ rằng Diệp Lăng rất khó còn sống rời đi Bắc Cảnh. Hay được, bất quá, ngươi được nhớ kỹ, đệ tử của ta, ta sẽ không bao che cho con. Ngươi bình thường lịch lãm, cho dù là chết rồi, ta cũng không gặp qua hỏi, là ngươi học nghệ không tinh. Đột nhiên, Bắc Cảnh Chi Vương khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo, chỉ đạo Diệp Lăng tu vi có thể, vì hắn phân tích hoang mang có thể, thậm chí xuất thủ vì hắn ở đại viên mãn đường trên. Lên, đánh hạ khỏe mạnh trụ cột như cũ có thể, nhưng là, muốn cho vĩ đại Bắc Cảnh Chi Vương trở thành Diệp Lăng bùa hộ mệnh. Không thể, đệ tử tinh tường, Diệp Lăng đứng dậy, hướng Bắc Cảnh Chi Vương nhếch miệng cười nói. Hai người liếc nhau, đều là ha ha phá lên cười. Hai người bọn họ tuy là cảnh giới kém khá xa, nhưng là hai người đối với nhân sinh cùng lịch luyện lý giải giống nhau y hệt. Nhà ấm bên trong hoa tuy chân quý, tuy nhiên lại không pháp từng trải mưa dông gió giật. Đơn giản Diệp Lăng không phải là cái gì quý giá hoa, mà chỉ là một cái cỏ đuôi chó mà thôi. Diệp Lăng, ngươi nhớ kỹ, tuy là trọng tình trọng nghĩa là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân nhất định gánh nổi trách nhiệm, nhưng là tu luyện già cũng không có thể bị này sở ước thúc, bởi vì sống mới là trọng yếu nhất. Đột nhiên, Bắc Cảnh Chi Vương hướng Diệp Lăng trầm nói rằng, Diệp Lăng liền vội vàng gật đầu, mà sau rất ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái. Kỳ thực sư tôn, phía trước ta đã suy nghĩ rõ ràng, nhưng ngươi đổi ý, ở tử vong cùng bái sư trước mặt, ta sẽ không chút do dự tuyển trạch bái sư. Diệp Lăng nói xong chi về sau, Bắc Cảnh Chi Vương tức thì ngây ngẩn cả người. Ngươi cái này cái tiểu hồ ly. Bắc Cảnh Chi Vương cười lên ha hả, rất là hài lòng nhìn Diệp Lăng. Hảo hảo nỗ lực, ta đối với ngươi chờ mong trước đó chưa từng có. Hồi đến rồi Âm Dương Đạo Cung chi về sau, giúp xong nơi đó sự tình, sẽ thấy trở lại Bắc Cảnh, ta sẽ an bài cho ngươi một ít có cần phải lịch lãm. Bắc Cảnh Chi Vương sâu chợt thần sắc trầm xuống, thấp nói rằng, an bài lịch lãm. Diệp Lăng nghe đến đó liền vội vàng gật đầu, thậm chí hắn có chút chờ đợi, nhưng là hắn trước tiên cần phải trở về. Được rồi, ta liền rời đi trước, ngươi chừng nào thì muốn rời đi Bắc Cảnh, trực tiếp ly khai là được, ta đã đem ngươi trên người cái kia đạo ràng buộc dài. Nhớ kỹ, ngươi là ta Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử, lấy thực lực giết ngươi cũng không đáng kể, nhưng là nếu là có người ỷ lớn hiếp nhỏ nói, toàn bộ mênh mông tinh không, ai cũng không có tư cách. Bắc Cảnh Chi Vương nói đến nhất về sau, sát cơ giạt rào, chợt biến mất không thấy. Làm Bắc Cảnh Chi Vương ly khai chi về sau, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đột nhiên nở nụ cười. Tái ông mất ngựa, yên chi phi vúc, tám chữ, xiển thuật hắn một lần này tao ngộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,